không nên quay đầu lại, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Hai người vô cùng kiêng kỵ, lại phẫn nộ. Ngay cả đạo quả trên đầu cũng bị trúng độc. Yêu khí kịch độc của Phổ Lạc Tư khủng bố tới tình trạng không tưởng tượng nổi. Hai người cảm giác mình không ngăn cản được quá lâu. Soạt, cơ hồ tất cả đệ tử Thái Nguyên Cung triệt để sụp đổ, bại lui. Không ngừng có đệ tử bị độc phát tác trúng độc bỏ mình, từ không trung rớt xuống. Bá, Lý Hồng Hoang đột nhiên lướt xuống dưới. Chỉ chốc lát sau đã chạy xuống phía dưới đất. Quơ lấy một đạo thân ảnh nhanh chóng bỏ chạy. Là Lý Càn Thiên. Lâm Hy vẫn chú ý chiến trường, nhìn thấy Lý Hồng Hoang chạy tới ôm thi thể của Lý Càn Thiên mang đi. Hắn dùng kế dụ địch xâm nhập tập hợp cường giả yêu tộc khác trợ giúp đặt bẫy Lý Càn Thiên. Nhưng mà tình hình lúc ấy quá khẩn cấp. Vì cứu Phổ Lạc Tư, Lâm Hy cũng không có chú ý kiểm tra Lý Càn Thiên chết hay không. Có lẽ chết rồi. Trong đầu Lâm Hy hiện ra tràng cảnh cuối cùng. Hắn đã dùng pháp kiếm xuyên thấu qua con mắt của Lý Càn Thiên cắm vào đầu. Đại não là điểm chí mạng, Lý Càn Thiên không có lý do gì còn sống. Sát, nhìn thấy đệ tử Thái Nguyên đầu xuất, Thái A tan tác. Yêu tộc chung quanh lập tức phản ứng tiến lên, muốn đuổi theo giết đệ tử tiên đạo tan tác. Không nên. Mơ thanh của Phổ Lạc Tư vang vọng hư không, trong âm thanh mang theo uể oải. Mắt thấy đệ tử tiên đạo biến mất trong thông đạo không gian, hào quang lóe lên lập tức từ thân thể tương liễu hóa thành nguyên hình của mình. Giặc cùng đường chớ đuổi, cho chúng chạy đi. Trong bọn chúng có hơn phân nửa đã chết vì độc của ta. Chiến đấu đã chấm dứt, mau quay về Vương Quan Phong. Khôi phục hình người, trên mặt Phổ Lạc Tư hiện ra thần sắc mệt mỏi. Huyết thống thượng cổ trước mắt hắn chưa nắm giữ được. Thi triển loại năng lực này vượt qua bản thân. Tâm thần, tinh lực và yêu khí của hắn không gánh vác nổi. Đây cũng là nguyên nhân Phổ Lạc Tư hạ lệnh lui lại. Trăm con trùng chết mà không cương, Thái Nguyên Cung có hai đại thánh vương tuy chúng độc nhưng thực lực vẫn còn. Phổ Lạc Tư cũng không nắm chắc giết bọn họ. Rống, đại vương vạn tuế, đại vương vạn tuế. Yêu tộc còn thừa, đại quân lập tức hoan hô to lên. Còn lại vài tên yêu tộc lãnh chúa cũng nhao nhao cúi đầu xuống bày ra tư thế tôn trọng. Lần này nếu không có Phổ Lạc Tư ngăn cơn sóng dữ, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Phổ Lạc Tư dùng thực lực của chính mình thắng được mọi người tôn trọng. Cho dù là Lâm Hy cũng tôn trọng yêu tộc đại lãnh chúa này. Chỉ tiếc, người yêu khác đường. Lâm Hy cúi đầu xuống trong nội tâm nói thầm. Phổ Lạc Tư bây giờ còn không biết thân phận nhân loại của hắn. Nhưng tới khi hắn biết rõ thân phận chân chính của Lâm Hy thì sợ rằng sẽ có tràng cảnh chủ khách không tận hứng. Đi thôi. Phổ Lạc Tư vung tay lên, tất cả mọi người xuyên thông đạo vị diện tiến về Vương Quan Phong. Chủ nhân chờ một chút. Trong đội ngũ cuối cùng, địa ngục ma long dối móng vuốt vụng trộm vỗ vỗ vai Lâm Hy. À, như thế nào? Lâm Hy quay người trở lại kinh ngạc nhìn qua địa ngục ma long. Ma đồ dò xét mọi nơi, xác định không có người nào chú ý mới hé miệng lấy hai cái thứ nguyên tiểu tiên đại lén lút đưa qua. Vẻ mặt cười quyến rũ nói hai chấm. Hắc hắc, chủ nhân, đây là lúc chiến đấu ta lén lút lấy đấy. À, Lâm Hy ngơ ngác nhìn qua địa ngục ma long đưa thứ nguyên tiểu tiên đại, vẻ mặt giật mình. Ngay cả Tạp Mễ Lạp cũng quay đầu lại nhìn qua địa ngục ma long, trong mắt hiện ra vẻ khác thường hai chấm. Ma đồ, đã xem nhẹ ngươi rồi, ngươi còn có loại bổn sự này. Hắc hắc, vừa rồi trên chiến trường quá nhiều người, sợ bị người nhìn thấy nên không dám giao ra. Địa ngục ma long vẻ mặt đắc ý. Một bộ dáng lão đại, ta rất lợi hại a. Lâm Hy kinh ngạc nhìn qua địa ngục ma long, trong con mắt hiện ra nhiều ý niệm. Trong sinh vật địa ngục thì ma đồ xem như dị loại trong đó. Rất sợ chết. Nịnh nọt và nịnh nọt. Nhưng ở phương diện trung thành không có điểm nào chây được. Ma đồ, về sau cẩn thận một chút. Trên chiến trường nguy hiểm đừng nghĩ tới nhặt bảo làm gì. Lâm Hy vẫn vỗ đầu địa ngục ma long an ủi. Nờ, lão đại ngươi đừng lo lắng, ta sẽ cẩn thận. Thật sự đáng tiếc ai, nhiều bảo vật như vậy toàn bộ bị Dương Huyền Hoàng cùng Phổ Lạc Tư hôi diệt cả thi thể. Địa ngục ma long hồi tưởng lại tình hình vừa rồi, vẻ mặt đau khổ. Lâm Hy, Tạp Mễ Lạp, đánh chết cái nết không chừa. Đây là điểm Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp có chung nhận thức về địa ngục ma long. Lời vừa nói xem như vô ích, hô, cuồng phong thổi qua. Lâm Hy, Tạp Mễ Lạp, địa ngục ma long xuyên qua thông đạo vị diện cũng biến mất ở hướng Vương Quan Phong. Chiến đấu trong vị diện vừa rồi rốt cuộc dùng thắng lợi của đại quân yêu tộc mà chấm dứt. Ở trong vị diện khác với Vương Quan đại vị diện, trong một không gian thứ nguyên, bọn người Dương Huyền Hoàng và Xe Tử ba phái còn sót lại tụ tập ở đây. Trong doanh chứng có vài pháp bảo cung điện. Một đoàn người thành lập một nơi trú quân tạm thời. Tuy chiến đấu đã chấm dứt, yêu tộc Vương Quan đại vị diện cũng không có đuổi giết, nhưng mà trên mặt đất có không ít đệ tử Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ngã xuống. Chương 485 Trường Sinh Đế Tử. 1. Độc của Tương Liễu quá lợi hại. Mặc dù chỉ trúng một chút cũng độc khí công tâm, trực tiếp bị độc chết. Rất nhiều đệ tử còn lại nằm té trên mặt đất, kịch độc nhập vào cơ thể không thể động đậy. Đây là lần đầu tiên Thái Nguyên Cung tổn thất lớn như vậy, cộng thêm Dương Huyền Hoàng tổn thương lúc trước cũng vượt qua cả ba phái. Nhưng mà giờ khắc này hai thống lĩnh Thái Nguyên Cung lính không có bận tâm tới chút thương thế này. Hai người đang nghĩ tới chuyện khác. Làm sao bây giờ? Hai người nhìn qua cung điện, nằm trên đài hoàng kim. Lý Càn Thiên không nhúc nhích gì cả, trên mặt tràn ngập tâm thần bất định. Lý Càn Thiên bị Lâm Hy ám toán, trên con mắt vẫn còn một thanh pháp kiếm, giờ phút này vẫn không nhúc nhích, cơ hồ không khác gì chết. Lý Càn Thiên là cường giả ba quả chi cảnh, tuy bị thiếu nữ váy đỏ của Thần Tiêu Tông đánh tan một đạo quả, nhưng thực lực vẫn còn đó. Theo đạo lý không thể bị một thanh pháp kiếm đánh chết. Đối với cường giả như Lý Càn Thiên, Dương Huyền Hoàng thì dùng pháp kiếm công kích chính là biện pháp bất nhập lưu, căn bản không để vào mắt. Nhưng mà bất cứ người nào, cho dù là Dương Huyền Hoàng, cũng không dám nói bị một thanh pháp kiếm cắm vào đầu vẫn còn sống được. Đã thông chi cao tầng, hiện tại sống hay chết còn phải xem cao tầng phán đoán thế nào. Dương Huyền Hoàng lo lắng lo lắng, trên mặt hắn hiện ra màu xanh. Độc trên đạo quả vẫn không có khu trừ, chỉ có cắn nuốt đan dược làm chậm tốc độ trúng độc mà thôi. Nhưng mà so với độc trong người thì hai người càng quan tâm sinh tử của Lý Càn Thiên. Lúc hai người phát hiện Lý Càn Thiên thì tâm mạch của hắn hơi nhảy lên kỳ dị. Nhưng mà Lý Càn Thiên tổn thương đầu óc, không phải trái tim, cho nên hai người cũng không cách nào khẳng định Lý Càn Thiên có sống hay không, có còn hy vọng cứu không. Chuyện duy nhất hai người có thể làm chính là bảo vệ tâm mạch của hắn, không cho khí tức cuối cùng của hắn biến mất. Người của những tông phái khác nhìn Lý Càn Thiên chỉ là cảm thấy hắn là luyện khí cửu trọng của Thái Nguyên Cung cường giả đạo quả, bởi vì lực lượng và xuất thân mới tôn trọng hắn. Nhưng mà không có bao nhiêu người biết rõ thân phận của Lý Càn Thiên. Thân phận này so với cường giả ba quả còn tôn quý và hiển hách hơn nhiều. Chỗ của trưởng lão nếu biết rõ chúng ta bảo hộ bất lực, để hắn chết ở chỗ này chỉ sợ sẽ xé nát chúng ta. Lý Hồng Hoang nhìn qua Lý Càn Thiên không xa, trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi. Không có bao nhiêu người biết rõ Lý Càn Thiên thật ra là con của trưởng lão Thái Nguyên Cung. Thân phận, địa vị còn hơn xa Lý Hồng Hoang, Dương Huyền Hoàng. Trong pháp bảo cung điện hoàn toàn yên tĩnh lại. Lý Càn Thiên chính là con trai độc nhất của trưởng lão trong nội cung. Tuy trở ngại tôn quy cho nên không công khai với đệ tử bình thường được. Nhưng mà đệ tử cao tầng như Lý Hồng Hoang, Dương Huyền Hoàng đều biết rõ, dụng ý của chuyện này không nói cũng biết. Qua nhiều năm như vậy, cho dù là thánh tử, tư tiên, đạo quả hoặc thánh vương, đối với Lý Càn Thiên nhiều ít đều có chiếu cố giúp đỡ, không ngừng cho đan dược và truyền thụ kinh nghiệm, tự mình dẫn đội, dẫn hắn đi tới thế giới địa ngục gia tăng kiến thức và kinh nghiệm. Cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Lý Càn Thiên có nhiều sư huyên chiếu cố như vậy, thực lực tăng lên cực kỳ cực nhanh, vượt qua cùng thế hệ. Đệ tử phía dưới không biết thân phận của hắn cũng không có gì khác nhau. Trong nội cung ký thác kỳ vọng vào Lý Càn Thiên, hôm nay hắn chết ở chỗ này hậu quả không cần nói cũng biết. Càng đừng đề cập đệ tử ba phái trong vị diện này còn bị yêu tộc đánh lén chết rất nhiều người. Trong lòng hai người đều nặng trịch. Ai? Dương Huyền Hoàng thở thật dài một tiếng, vẻ mặt sầu lo hai chấm. Kế hoạch phong bảo chi môn này tan tác tới cực điểm, gợn sóng lan tràn. Lần này trở về chỉ sợ khó mà bàn giao được rồi. Hắn và Lý Hồng Hoang có một người phụ trách kế hoạch của phong bảo chi môn. Một là người đưa âm mưu. Xuất hiện nhiều gợn sóng ảnh hưởng tới kế hoạch của tông phái. Đi vào một con đường lạc lối. Hoàn toàn không bị khống chế. Bỗng nhiên quay đầu vị bảy quả thánh vương này cũng cảm khái không thôi. Không rõ ở đây đã phát sinh chuyện gì. Trên đường tu luyện dài rằng rạc này hắn gặp qua nhiều chông gai và trở ngại, nhưng tất cả đều nằm trong vòng khống chế. Đều là do tên đệ tử thần tiêu tông kia cả. Trong đầu Dương Huyền Hoàng hiện ra bộ dáng Lâm Hy. Cẩn thận nhớ lại những chỗ có vấn đề đều có liên quan tới tên đệ tử thần tiêu tông kia. Nếu không phải hắn cổ động đệ tử thần tiêu tông, Đông Phương Nghi, Lưu Hân hai người đã sớm giao hai tên đệ tử thất lạc chi địa ra rồi. Hắn cũng không cần phải trực tiếp đưa mặt ra trận như hiện tại. Nếu không phải hắn đánh tan cuộc diện bế tắc nhúng một tay vào, trong tay bắt được nhiều đệ tử ba phái làm thẻ đánh bạc, đảo loạn cuộc diện. Cho dù là thần tiêu tông có thiếu nữ váy đỏ thần bí cũng chỉ là bỏ ngựa đấu xe, khó chống đỡ đại thế. Cuối cùng nếu không phải hắn cuối cùng đột nhiên tiến vào phong bảo chi môn thì làm gì có gợn sóng như hiện tại. Chỉ có một điểm hắn còn không rõ ràng. Trước khi Lý Càn Thiên rơi xuống đã từng kêu tên của Lâm Hy. Nhưng mà chỗ đó của hắn có yêu tộc đầy trời, căn bản không có xuất hiện Lâm Hy, hắn ám toán như thế nào? Trong đầu Dương Huyền Hoàng trong tích tắc cuối cùng chấn động. Một cảm giác hiểu ra trong nháy mắt này. Lúc đó hắn lập tức đặt tâm tư lên đại yêu phổ lạc tư đang biến thân. Đạo thân ảnh toàn thân có lân phiến màu đen giống như hắc long hình người. Nhưng mà nói hắn giống yêu còn không bằng nói giống người. Hơn nữa hắn nắm bắt thời cơ quá tinh chuẩn rồi. Trong tay Dương Huyền Hoàng giết yêu ma nhiều vô số kể. Hắn chưa từng gặp qua yêu tộc nào có trực giác và nắm bắt thời cơ chuẩn như vậy. Dương Huyền Hoàng càng nghĩ càng sinh nghi. Chẳng lẽ là hắn? Ý niệm này đột nhiên hiện ra trong đầu, toàn thân Dương Huyền Hoàng chấn động và kinh ngạc ngây người. Trong tối tăm, thân ảnh Lâm Hy và thân ảnh hắc long hình người kia dần dần trùng hợp cùng một chỗ. Lại có 8-9 phần tương tự. Đáng chết a! Nếu quả thật là ngươi thì tội ngươi đáng chết ngàn vạn lần. Cho dù ngươi có trốn tới chân trời góc biển cũng không tha cho ngươi. Dương Huyền Hoàng nghiến răng nghiến lợi, trong con mắt có sát cơ bắn ra ngoài. Đường đường bảy quả thánh vương cho dù núi lở cũng không được biến sắc. Tại sao lại nghiến răng nghiến lợi mất hết lễ nghi như thế? Chẳng phải quá tổn hại uy nghiêm của Thái Nguyên Cung chúng ta sao? Mơ thanh to lớn mang theo uy nghiêm vô tận đột nhiên từ sâu trong hư không vang vọng ra ngoài. Trong không gian vị diện quang án lưu chuyển, biến ảo bất định. Một đoàn khí tức màu trắng hào quang vạn trượng từ sâu trong hư không bắn ra ngoài. Hào quang chói mắt vô biên vô hạn triệt để bao phủ nơi đóng quân của đệ tử ba phái, làm cho nơi này biến thành biển ánh sáng. Chương 486 Trường Sinh Đế Tử. Hạ ầm ầm, đất rung núi chuyển, một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, hạ xuống ngọn núi đóng quân của mọi người. Từ trong hào quang vô tận, một đạo thân ảnh như đế vương kim quang lập lòe tỏa ra áp lực khôn cùng, giống như dãy núi sừng sững đứng ở bên cạnh Dương Huyền Hoàng. Lý Hồng Hoang, tham kiến đế tử. Thần sắc Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang biến đổi, lập tức song song khom mình hành lễ, eo cong 90 độ. Thần thái tất cung tất kính, giống như đệ tử ngoại môn bình thường gặp được đệ tử nội môn vậy. Hai người đều là bảy quả thánh vương, thực lực cường đại cùng cấp bậc với Hải Thánh Vương. Nhưng mà bị khí thế của đế tử Thái Nguyên Cung đè áp thật sâu. Trong Thái Nguyên Cung, tứ đại đế tử đại biểu cho cực hạn của luyện khí cảnh có được địa vị tuyệt đối. Bốn người đại biểu cho bốn môn tuyệt học luyện khí cảnh cường đại nhất của Thái Nguyên Cung, càng đại biểu tồn tại ưu tú nhất trong luyện khí cảnh của Thái Nguyên Cung. Ưu tú nhất tồn tại không chỉ có thực lực, còn có thiên phú, trí tuệ, thực lực các phương diện. Chỉ có đệ tử Thái Nguyên Cung mới biết được thân phận tứ đại đế tử thân chính là một vạn chọn một. Ưu tú nhất, kiệt xuất nhất, dùng ưu thế tuyệt đối đánh bại đệ tử khác. Sau khi thắng lợi hoàn mỹ mới có tư cách kế thừa thân phận này. Cùng với tuyệt học tương xứng với thân phận, bọn họ trước khi trở thành đệ tử cũng đã dùng thực lực tuyệt đối chứng tỏ mình ưu tú. Mỗi người bọn họ có lai lịch bất phàm, trừ bốn đại tuyệt học tông phái thì mỗi người đều có nội tình và kỳ ngộ kinh người. Đối với bọn họ mà nói, trở thành đệ tử chân truyền đã không phải là chuyện đáng cân nhắc, mà chính là ngày sau làm thế nào đạt được tư cách kế thừa trưởng môn nhân, trở thành chân truyền đại đệ tử. Trong Thái Nguyên Cung, mỗi trưởng môn, đại trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão của các thời đại đều xuất thân từ tứ đại đệ tử. Thân phận tứ đại đệ tử hiển hách có thể nghĩ, thân phận đại biểu trong tương lai là chuyện đệ tử khác không dám nghĩ tới. Tham kiến đệ tử. Đệ tử ba phái chúng độc trên mặt đất cũng tiếp tục rên rỉ, có ít người giãy giụa muốn đứng dậy. Những đệ tử này chúng độc sâu nhưng trong lòng còn có kính sợ, không dám thất lễ. Không cần đa lễ, Trường Sinh đệ tử phất tay một cái, một đạo tiên khí Trường Sinh phá trường mà ra, hô một tiếng giống như cuồng phong khuyết tán ra ngoài. Rầm rầm rầm, tiên khí lướt qua những yêu khí kịch độc phá thể ra ngoài. Yêu khí kịch độc khiến Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang thúc thủ vô sách trong cùng thời gian này bay ra khỏi cơ thể đệ tử ba phái. Bản thân chúng kịch độc, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Những đệ tử ba phái này cách cái chết không xa. Trong nháy mắt độc khí bay ra ngoài, công lực toàn thân khôi phục, sinh long hoạt hổ. Đa tạ đệ tử, đa tạ đệ tử, đa tạ đệ tử. Mọi người đại hỉ, nghiêng người nhảy qua quỳ lại trên mặt đất, lòng cảm kích rạp rào. Đứng lên đi, chuyện nơi này đã chấm dứt, trong chốc lát các ngươi rời khỏi đây quay về núi đi. Trường Sinh đệ tử ngạo nghễ đứng trên cao, toàn thân kim quang giống như một mặt trời sáng ngời. Mơ thanh to lớn của hắn vang vọng thiên địa. Vâng, mọi người ầm ầm hưởng ứng giống như nghe thánh chỉ. Yêu tộc trong vương quan đại vị diện còn chưa diệt trừ, nhưng mà Trường Sinh đệ tử nói một câu không có người nào dị nghị. Vui lòng phục tùng. Giống như yêu tộc ở vương quan đại vị diện đã bị tiêu diệt vậy. Phần uy thế này tồn tại, cho dù là Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang là luyện khí thập trọng cũng kém xa rất nhiều. Lý Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang vẫn không nhúc nhích, không có bất kỳ gì nhị. Thân hình Trường Sinh đệ tử gặp lại nhìn qua hai người. Tiên khí trên người của hắn mênh mông cuồn cuộn, kim quang tràn ngập, thậm chí không thấy gương mặt. Pháp phù của các ngươi ta đã thu rồi. Chuyện lần này không quan hệ tới các ngươi. Trưởng lão sẽ do ta giải thích. Trường Sinh đệ tử nhìn qua hai người thản nhiên nói một câu. Thân hình hai người chấn động, rốt cuộc thở ra một hơi như chút được gánh nặng. Đa tạ sư huynh. Không cần. Hành động lần này có ẩn tình khác. Các ngươi chỉ cần biết rõ không phải liên quan tới đệ tử Thần Tiêu Tông là được. Trường Sinh đệ tử đứng chắp tay thản nhiên nói. A, Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang đưa mắt nhìn nhau. Hai người đều nhìn thấy nét kinh ngạc khó giấu trong mắt của nhau. Chuyện trong Phong Bảo Chi Môn vốn do hai người phụ trách đấy. Nhưng mà tứ đại đệ tử đột nhiên hoành nhúng một tay tiếp nhận quyền lợi trong tay của hai người. Lúc ấy xem ra dường như nội cung đột nhiên xem trọng Lâm Hy, nhưng thật sự có thêm ẩn tình khác. Minh tu sản đạo, án độ trần thương. Trong đầu hai người hiện ra ý niệm này. Nhưng mà cho dù hai người là thế hệ thông minh, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể hiểu đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng làm tứ đại đệ tử coi trọng như vậy. Hơn nữa thân phận hai người không phải bình thường. Chỉ dưới tứ đại đệ tử mà thôi. Nhưng rõ ràng không có tư cách biết chuyện này. Các ngươi chỉ cần biết rõ chuyện này liên quan tới ma đạo là được. Mặt khác không cần hỏi nhiều. Trường Sinh đệ tử dường như biết nghi vấn trong lòng hai người, một câu phá hỏng cơ hội dò hỏi của bọn họ. Còn có chuyện khác ta thông chi với các ngươi. Con đại yêu có thể hóa thân thành thượng cổ tương liễu không cần các ngươi quản. Ngọc Hoàng đệ tử đã tiếp nhận. Các ngươi không cần làm gì cả. Nghe được tên Ngọc Hoàng đệ tử thì hai người chấn động. Trong mắt khó giấu kinh hãi. Nhưng mà không nói thêm cái gì. Trong con mắt hiện ra sợ hãi thật sâu. Ngọc Hoàng đệ tử chính là đứng đầu trong tứ đại đệ tử, địa vị còn trên cả Trường Sinh đệ tử. Thái Nguyên Cung lịch đại trưởng môn cùng chân truyền đại đệ tử cơ hồ đều xuất thân từ thân phận Ngọc Hoàng Đế Tử. Thân phận Ngọc Hoàng Đế Tử phi phàm, cho dù là trưởng lão cũng không dám làm quá phận. Đệ tử ba phái trong Phong Bảo Chi Môn tổn thất thảm trọng, Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang khó thoát khỏi tội trạng. Chẳng qua nếu như có Ngọc Hoàng Đế Tử ra mặt thì chuyện này hoàn toàn không giống. Ngọc Hoàng Đế Tử có thân phận đặc thù, hắn không thích có người nào nghi vấn quyết định của hắn, thậm chí cho dù hỏi một câu cũng không được. Cho nên trong lòng hai người tuy có nghi hoặc nhưng liên quan đến Ngọc Hoàng Đế Tử cũng không dám hỏi nhiều. Sư huynh, lần này còn có một việc chỉ sợ phải phiền toái đến sư huynh. Chính là Kiền Thiên sư đệ. Ánh mắt Lý Hồng Hoang nhìn qua phía sau, nhìn qua Lý Kiền Thiên nằm không nhúc nhích. Một thanh pháp kiếm đâm vào mắt của hắn xuyên qua cái ớt cực kỳ chói mắt. So với 27 quả thánh vương tâm thần bất định, Trường Sinh Đế Tử nhìn qua lạnh nhạt hơn nhiều. Pháp kiếm này tuy xuyên qua đại não, loại tình huống này các ngươi căn bản không nên cầu ta. Cho dù là tới trưởng môn cũng như vậy. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta có thể khởi tử hồi sinh sao? Trường Sinh Đế Tử thản nhiên nói. Chương 487 Tử Khí Pháp Phù Thượng. Tứ đại đế tử thân phận phi phàm đều được trưởng lão và trưởng môn xem trọng. Lý Kiền Thiên thân phận tuy hiển hách nhưng cho dù trưởng lão sau lưng có tức giận cũng không thể trách tội lên người của bọn họ. Không phải, Lý Hồng Hoang lắc đầu hai chấm. Lúc chúng ta phát hiện thì cũng cho rằng hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà không ngờ rằng tâm mạch của hắn vẫn còn đập yếu ớt. Nếu như không chú ý sẽ không phát hiện ra được. Ta cùng Huyền Hoàng Sư Huyên đặc biệt bảo vệ tâm mạch của hắn. Nghĩ tới bảo chủ hắn một hơi cũng xem như tận nhân sự. Xem có thể cứu hắn được hay không. A, trong lòng Trường Sinh Đế Tử hơi động. Sau đó dường như cũng phát hiện vấn đề kinh dị nói hai chấm. Quả là thế đát. Kim quang khởi động, Trường Sinh tiên khí minh mông cuồn cuộn giống như biển bay ra bên ngoài. Bước chân Trường Sinh Đế Tử di động đi tới chỗ của Lý Kiền Thiên. Phanh, lúc đi qua Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang thì thân hình Trường Sinh Đế Tử hơi dồn. Đột nhiên bước chân giẫm mạnh, sông núi chấn động. Hai người lập tức một luồn chân khí cường đại cổ xưa đánh vào trong cơ thể. Trong nháy mắt chân khí kịch độc làm khó hai người cũng được giải trừ. Đồng thời tiên khí minh mông cuồn cuộn trực tiếp quét qua đạo quả. Oanh, độc khí tương liễu dâng lên, một đạo nước biển chảy ra ngoài. Từng tia tiên khí xâm nhập vào đạo quả đại viên mãn, nó lập tức trong ngoài vầng sáng, khôi phục đổi mới hoàn toàn. Đa tạ sư huynh. Tinh thần Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang chấn động cười gập cả lưng sau đó rất vui lòng phục tùng. Kịch độc thượng cổ tương liễu dung hợp yêu khí cực kỳ khó chơi. Hai người cố gắng hồi lâu nhưng cũng chỉ trì hoãn lại chứ không phải chấn áp. Bọn họ chiến đấu với Phủ Lạc Tư hóa thân thượng cổ tương liễu kịch chiến lâu nhất và cũng bị trúng độc nặng nhất. Hai người dùng rất nhiều phương pháp nhưng chẳng làm gì được. Trường Sinh Đế Tử vừa tới chỉ cần phất tay một cách là xua tan kịch độc tương liễu thành vô hình. Thậm chí công lực của hai người khôi phục viên mãn. Tuyệt học của Tứ Đại Đế Tử hiển thị rõ ràng không thể nghi ngờ. Trường Sinh Đế Tử không có nhiều lời, chỉ gật đầu mà thôi, đi vào cung điện đứng gần Lý Kiền Thiên. Ông, một đạo tiên khí tiến sâu vào trong người Lý Kiền Thiên. Ồ, Trường Sinh Đế Tử hơi ồ một tiếng kinh ngạc nhìn qua Lý Kiền Thiên, trong mắt hiện kỳ quang. Có ý tứ, chuôi pháp kiếm trong mắt của hắn là ai làm? Trong lòng hai người trầm xuống, Trường Sinh Đế Tử nói câu này kỳ thật là hỏi ai đã giết Lý Kiền Thiên. Lý Hồng Hoang trầm mặc không nói. Lúc kịch chiến hắn đặt tâm ý lên Phổ Lạc Tư và chín đại yêu tộc lãnh chúa. Căn bản không có chú ý tới Lý Kiền Thiên trúng kiếm như thế nào. Pháp kiếm là pháp bảo sử dụng rộng rãi nhất trong giới tiên đạo. Tiên đạo đại thế giới có ngàn vạn thanh pháp kiếm. Muốn bằng vào một thanh pháp kiếm tập trung thân phận hung thủ là không thể nào. Chúng ta đều không có nhìn thấy. Nhưng ta có một loại cảm giác. Nếu như ta đoán không sai thì chuôi kiếm này vô cùng có khả năng chính là của tên đệ tử Thần Tiêu Tông mà chúng ta đuổi bắt. Bên cạnh Dương Huyền Hoàng trầm mặt một lát, mở miệng nói. A, các ngươi nói chính là Thần Tiêu Tông Lâm Hy, hắn cấu kết với yêu tộc trong Phong Bảo Chi Môn đối phó Lý Kiền Thiên. Ánh mắt Trường Sinh đế tử lóe lên, trong khoảng thời gian ngắn đã hiểu rõ những suy nghĩ trong lời nói của Dương Huyền Hoàng. Vâng, Dương Huyền Hoàng gật gật đầu. Tuy không muốn thừa nhận nhưng là yêu tộc không có khả năng biết rõ mưu kế Dương Đông Kích Tây. Điệu Hổ Ly Sơn cũng không có khả năng án toán Lý Kiền Thiên có tu vi cao hơn chúng một bậc. A, có ý tứ, một thanh pháp kiếm có thể án toán cường giả ba quả chi cảnh. Nếu ta nhớ không lầm, Lâm Phi kia còn chưa có tu vi thánh tử nha. Trường Sinh đế tử cười nói. Vâng, Dương Huyền Hoàng cảm giác trên mặt như bị cái tát. À, có thể bằng vào một thanh pháp kiếm chém giết Kiền Thiên sư đệ. Cả tiên đạo đại thế giới trong hàng ngũ pháp lực kỳ chỉ sợ cũng chỉ có hắn là làm được. Có trí tuệ và thủ đoạn này trách không được hắn nhiều lần phá vỡ kế hoạch của các ngươi, còn chạy trốn trong mắt các ngươi. Trường Sinh đế tử thản nhiên nói. Sư huynh, ý của ngươi là? Lý Hồng Hoang nghe vậy lập tức cảm thấy nội tâm trầm xuống, cảm giác hy vọng xa vời. So với việc của Lâm Hy thì hắn càng quan tâm sinh tử của Lý Kiền Thiên. Yên tâm đi, hắn còn chưa có chết. Trường Sinh đế tử gạt bỏ suy đoán của Lý Hồng Hoang. Gương mặt của hắn có mây mù tiên khí che phủ cho nên không thấy rõ ràng hai chấm. A, cũng không biết do hắn mạng lớn hay khả năng vận run pháp kiếm của Lâm Hy rất cao. Trong đầu người có vài khe hở phi thường ẩn mật, cho dù dùng tiên khí dò xét cũng không rõ ràng. Một kiếm của tên đệ tử thần Tiêu Tông xuyên thủng qua con mắt của Lý Kiền Thiên, xuyên thủng qua khe hở và đâm thẳng vào trong não. Nhưng mà mạng của Kiền Thiên sư đệ không mất chính là do lúc chúng kiếm trong lòng có oán khí nên bảo hộ được một tia tâm mạch cuối cùng. Hai cái phối hợp khiến hắn sống tới bây giờ. Trường Sinh đế tử nói xong, tay phải duỗi ra điểm lên trán của Lý Kiền Thiên một cái. Phanh, một đạo tiên khí mãnh liệt tiến vào trong ấp của Lý Kiền Thiên. Thân hình Lý Kiền Thiên chấn động, bờ môi nhích lên và gương mặt hơi hồng lại. Sư đệ, Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang vui mừng quá đỗi. Trong tứ đại đế tử thì Trường Sinh đế tử là người thiện trị liệu nhất. Đây cũng là nguyên nhân hai người mời Trường Sinh đế tử tới đây. Hôm nay quả nhiên hữu hiệu. Tốt rồi, ta đã bảo vệ đại não của hắn rồi. Hắn hiện tại cho dù muốn chết cũng không chế được. Nhưng mà mầm tai vạ thì khó tránh khỏi. Không tu dưỡng mấy tháng là không khỏi được. Kiền Thiên giao cho ta. Chuyện tại đây do các ngươi quyết định lưu hay ở. Mơ thanh của Trường Sinh đế tử vang vọng hư không. Oanh, thiên địa chấn động. Một đạo kim quang từ trong mặt đất bắn thẳng ra ngoài, trong một chớp mắt chui vào hư không, biến mất khỏi vương quan đại vị diện. Ông, một pháp phù từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại bay ra ngoài. Pháp phù chiều dài một thước, trên đó tử khí bốc lên cao ầm ầm chỉ về hướng bắc. Chủ nhân, đây là cái gì? Mơ thanh của địa ngục ma long bên cạnh truyền tới, chừng mắt nhìn qua pháp phù màu tím trên cao. Pháp phù. Lâm Hy cũng không quay đầu lại trả lời. Địa ngục ma long vẻ mặt tối tăm phiền muộn. Đương nhiên ta biết rõ là pháp phù, ta không hỏi chuyện này. Lão đại, pháp phù này ba ngày trước đã xuất hiện rồi. Hơn nữa dường như nó chỉ thông đạo hướng bắc đấy. Ma đồ cảm giác mình cần phải ám chỉ chủ nhân một chút, thường thức của pháp phù này nó biết rõ ràng. Đúng, Lâm Hy nhìn qua pháp phù màu tím bay lên bên cạnh mình, mỉm cười hai chấm. Điều này nói rõ chúng ta có bằng hữu cũ. Ba ngày trước đã xuất hiện rồi. Hơn nữa còn ở ngay hướng bắc cách chúng ta không xa. Chương 488 tử khí pháp phù 2. Địa ngục ma long mắt trợn trắng. Nghe được những lời này có đánh chết nó cũng không nói nữa. Khanh khách. Tạp Mễ Lạp nhìn qua bộ dáng kinh ngạc của địa ngục ma long cười rộ lên. Nàng nhìn qua Lâm Hy, xuyên thấu qua ấm ký linh hồn bất động thanh sắc nói hai chấm. Chủ nhân, thứ này hẳn là thu được ở tử vong hắc hỏa sơn đúng không? Tạp Mễ Lạp vẫn đi theo Lâm Hy, cũng chỉ có tách ra khi ở tử vong hắc hỏa sơn mà thôi. Đúng vậy, ngươi đã đoán chúng. Lâm Hy cười rộ lên. Trong đầu hiện ra hư tiên áo trắng Lý Thiếu Quân ở tử vong hắc hỏa sơn. Pháp phù này là do hắn đưa cho mình. Tử khí trên pháp phù này chính là chứng minh tốt nhất. Đối với Lý Thiếu Quân, Lâm Hy biết rõ cũng không phải rất nhiều, nhưng mà cảm thấy trên người của hắn che giấu cái gì đi. Dùng năng lực tư tiên có thể tế luyện tuyệt phẩm pháp khí, đây cũng không phải chuyện ai cũng làm được. Hơn nữa có thể tế luyện sử dụng, không có khả năng có người hao phí đại lượng tinh lực, vật lực, tài lực chỉ vì tế luyện một pháp khí mà bản thân không dùng được. Lâm Hy hôm nay có được lực lượng 18 thánh tử, lực lượng mãnh liệt đã vượt qua tư tiên đỉnh phong. Nhưng mà chân khí hùng hồn này là dựa vào đan dược thiêu đốt sinh ra năng lượng, mới có thể thúc giục sơn hà ấm. Càng không cần nói những người khác. Không hề nghi ngờ Lý Thiếu Quân tuyệt đối không như hắn công bá là tư tiên độc lai độc vãng. Một tư tiên tán tu tuyệt đối không có khả năng có tuyệt phẩm pháp khí. Ban đầu ở Tử Vong Hắc Hỏa Sơn, hai người ước định tương kiến ở Bắc Băng Nguyên. Nhưng mà về sau xảy ra nhiều chuyện nên Lâm Hy đã quên đi. Nhưng mà không ngờ ba ngày trước Lâm Hy rõ ràng cảm ứng được khí tức của Lý Thiếu Quân. Hơn nữa rõ ràng còn ở trong phong bảo chi môn. Phía Bắc, đây chính là vị trí của vị diện trụ cột nha. Hắn đi vào từ chỗ nào? Trong nội tâm Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Thông đạo phía Bắc của Vương Quan Phong đã bị đại quân chủ lực của Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A3 phái trấn áp. Cũng là vị diện duy nhất đại quân yêu tộc không tấn công. Sở dĩ Lâm Hy không công kích nơi đó cũng không phải Phủ Lạc Tư không có nghe hắn, mà là không nên chọc vào nhân tố không cần thiết. Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A bên kia mấy ngày nay điều tra thế nào rồi? Đột nhiên Lâm Hy ngẩng đầu lên nhìn qua Tạp Mễ Lạp. Không có động tĩnh. Vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra. Ta cũng không có cảm giác được bọn họ có động tĩnh đặc biệt gì. Tạp Mễ Lạp lắc lắc đầu nói. Chủng tộc của nàng có thiên phú phân thân, diễn hóa thành con rơi nhỏ đi trinh sát là quá tốt. Khó bị phát hiện và không mang theo nguy hiểm quá lớn, hơn nữa còn có thể đồng thời sinh sát nhiều mục tiêu. Không có động tĩnh sao? Lâm Hy lắc đầu như có điều suy nghĩ hai chấm. Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A3 phái bị yêu tộc công kích ăn tổn thất không nhỏ. Có thể nói là điên cuồng. Ba phái từ trước tới nay làm việc vô cùng ngang ngược. Vì một quả trứng Hắc Long cũng có thể xuất động trưởng lão đoạt đi từ trong tay phái khác. Chớ nói chi là ăn thiệt thòi trong tay yêu tộc mà chúng xem thường. Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A hiện tại bình tĩnh chính là khoảng lặng trước cơn bão. Tạp Mễ Lạp cùng Địa Ngục Ma Long nghe xong chấn động toàn thân run lên. Mấy vị, một âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền tới hai chấm. Đại vương cho mời. Một hỏa viên pháp lực kỳ ngồi xổm cách đó không xa kêu Lâm Hy. Bá, Lâm Hy mở năm ngón tay ra thu thập pháp phù vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Lâm Hy đối ngoại tuyên bố thân phận chính là một yêu quái đoạt xá thân thể người. Hiểu một ít đồ vật của nhân loại mới không khiến người ta sinh nghi. Đi thôi. Lâm Hy đứng dậy quay người đi ra ngoài. Vương Quan Phong trong đại điện to lớn có ăn uống linh đình. Phủ Lạc Tư ngồi ở chủ vị. Hai bên là một đám yêu tộc lãnh chúa cùng đại yêu tư tiên. Nhìn thấy Lâm Hy tiến đến thì một đám đại yêu và yêu tộc lãnh chúa hiện ra thần sắc kính trọng. Trong yêu tộc lãnh chúa bao quát cả đại yêu hư tiên lúc bắt đầu còn tràn ngập hoài nghi Lâm Hy. Nhưng mà qua một trận chiến Lâm Hy dùng hành động của mình nhận được tôn kính của yêu tộc. Đặc biệt là những đại yêu hư tiên tham gia chặn giết Lý Càn Thiên rất kính trọng Lâm Hy. Hơn 10 đại yêu hư tiên bị Lý Càn Thiên giết té cứt té đái còn chết thật nhiều người. Kết quả Lâm Hy vừa xuất hiện mấy hô hấp đã giết chết Lý Càn Thiên. Chính thức khiến những cường giả yêu tộc này cung kính với hắn. Lâm Hy, đây. Bàn tay Phổ Lạc Tư ném một chén rượu lớn tới. Bàn tay Lâm Hy mở ra tiếp được. Cúi đầu nhìn qua rượu có màu hồng đỏ như máu. Đây cũng không phải là máu của nhân loại ép ra, mà là hỏa hầu tửu tiếng tăm lừng lấy của tiên đạo đại thế giới. Cũng là đám khỉ trong vị diện này thu thập thực vật, hoa quả sản xuất ra. Bầy khỉ cỡ lớn đều có thói quen sản xuất hỏa hầu tửu, hương vị đặc biệt, lừng danh thế tục. Thậm chí rất nhiều thương nhân thế tục tổ chức thương đội bắt bầy vượn nuôi dưỡng dùng sản xuất hầu nhi tửu. Người trong tiên đạo nhìn chúng không phải hầu nhi tửu bình thường rồi. Nhưng mà đám khỉ sản xuất hỏa hầu tửu lại không giống bình thường, chỉ chọn dùng những thiên tài địa bảo để sản xuất mà thôi. Dùng thiên tài địa bảo mấy trăm năm, mấy ngàn năm sản xuất rượu. lại trải qua đám khỉ tinh chế thì hương vị của hỏa hầu tiểu phi thường đặc biệt, có tác dụng tầm bổ chân khí và an thần. Hơn nữa bởi vì thứ này cực kỳ hiếm có, hỏa hầu cũng không thường xuyên sản xuất, cho nên cực kỳ được hoan nghênh. Có chút người trong tiên đạo thậm chí chuyên môn vơ vét hỏa hầu tiểu này, sau đó chuyên bán giá cao thu đan dược về. Sau lần chiến đấu chiến thắng này, Vương Quan Phong chúc mừng 3 ngày 3 đêm uống chính là hỏa hầu tiểu này. Đa tạ đại nhân. Chén rượu được Lâm Hy một hơi uống cạn sạch. Một hương vị cay và dịu ngọt chợt xuống yết hầu. Chất rượu vào bụng thì một hương vị đậm đặc từ trong bụng bay lên, lập tức trong miệng tràn ngập hương vị thơm mát. Lâm Hy, chén này mời ngươi. Nếu không có ngươi ra tay vào lúc mấu chốt thì chỉ sợ ta đã chết trong tay đám luyện khí sĩ kia rồi. Phổ Lạc Tư trong mắt bắn ra tinh quang, cực kỳ hào hứng cầm chén rượu lên uống cạn. Tốt, đại vương tốt lắm. Yêu tộc hai bên toàn lực ủng hộ. Lâm Hy cũng không nói, sau khi âm thanh hoan nghênh dừng lại mới nói hai chấm. Đại nhân khách khí. Nếu không nhờ đại nhân vào lúc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ thì sợ rằng chúng ta đã thảm bại. Cho nên ta đề nghị chúng ta nên kính đại vương một ly. Chén rượu của Lâm Hy đã cạn sạch, một tiểu yêu bên cạnh lập tức rót đầy cho Lâm Hy. Đúng vậy, chúc mừng đại vương. Chúc mừng đại vương. Mọi người nhao nhao giơ chén rượu lên và uống cạn sạch. Lúc này chủ khách tần hoan, vui vẻ hòa thuận. Chương 489 sinh nghi. Đúng rồi, Lâm Hy, ngươi nói ngươi tới từ thiên lôi vị diện. Lúc trước ta đã quên hỏi thiên lôi vị diện là vị diện dạng gì, cũng nói ra cho mọi người hiểu rõ hơn. Đột nhiên Phổ Lạc Tư hỏi. Trong nội tâm Lâm Hy máy động, cho dù là Tạp Mễ Lạp cùng Ma Đồ cũng biến sắc trong lòng. Chuyện của Lâm Hy đã qua một thời gian ngắn, Phổ Lạc Tư nhắc tới chuyện xưa ai cũng bất ngờ. Lâm Hy liếc mắt nhìn qua Phổ Lạc Tư ngồi ở chỗ cao. Khóe miệng của hắn mỉm cười. Sắc mặt như thường, không nhìn ra có gì biến hóa. Đại nhân, chuyện này đã qua một thời gian ngắn, ta không muốn nhắc lại. Trong nội tâm Lâm Hy hơi suy nghĩ, lộ ra thần sắc bi thương. Lũ yêu cho rằng hắn nhớ lại nỗi đau cũng không có để ý. Thậm chí mấy đại yêu hư tiên cùng Lâm Hy chém giết Lý Càn Thiên cũng nói khích hai chấm. Chuyện đã qua, Lâm Hy không muốn nói cũng không có sao. À, Phổ Lạc Tư chỉ cười cười, không có truy cứu. Hắn cúi đầu uống một ngụm và nói hai chấm. Lại nói tiếp, thiên lôi vị diện đúng là không giống bình thường nha. Người bên trong lại thiện sử dụng yêu pháp thủy hệ và hỏa hệ, hơn nữa còn là Lâm Hy ngươi nữa, ngươi dùng quá thuần thục. Thật sự là không dễ dàng a. Yêu tộc trong vương quan đại vị diện chúng ta nhiều yêu tộc như vậy, có ai qua được Lâm Hy? Lời này không nặng không nhẹ, giống như đang nói chuyện phiếm mà thôi. Phổ Lạc Tư cũng không có biểu lộ ra chút khác thường nào cả, nhưng mà ngay cả tiểu yêu bên cạnh cũng biết khác thường. Người sáng suốt cũng nhìn ra được Phổ Lạc Tư chết cũng cầm lấy chuyện này không buông, rõ ràng không giống biểu hiện lạnh nhạt của hắn. Đại nhân nói đùa, ta chỉ chiếm cứ thân thể của nhân loại mà thôi, biết được vài pháp môn của nhân loại cũng bỏ đi. Mí mắt Lâm Hy hơi nhảy một cái, trả lời lạnh nhạt. Rốt cuộc đã tới rồi. Lâm Hy nhìn qua Phổ Lạc Tư ngồi trên bảo tọa, trên mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng thì hiện ra nhiều ý niệm trong đầu. Có thể hoạn nạn, không thể trung phú quý. Đây là câu truyền lưu rộng rãi nhất trong nhân loại. Cũng nói rõ đây là đạo lý đối nhân xử thế. Lúc gặp phải uy hiếp của Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba Phái thì Phổ Lạc Tư rất dễ dàng lựa chọn tin tưởng Lâm Hy. Thậm chí còn áp dụng rất nhiều đề nghị của hắn. Nhưng sau đại chiến uy hiếp đã không còn, ít nhất trong lòng Phổ Lạc Tư cho rằng là như vậy thì đã khác trước. Đối với Lâm Hy, Phổ Lạc Tư cũng dùng ánh mắt khác thường đối đãi lần nữa. Biểu hiện của Lâm Hy đúng là quá nổi bật. Cho dù liên hợp 10 tên đại yêu hư tiên chém giết Lý Càn Thiên, hoặc vào lúc mấu chốt cứu Phổ Lạc Tư, một thân yêu pháp thủy hỏa xuất chúng đối với một yêu tộc mà nói quá mức xuất sắc rồi. Phổ Lạc Tư không thể không hoài nghi lai lịch của Lâm Hy. Hơn nữa trong phương diện khác, sau đại chiến Lâm Hy lăng không xuất hiện trong đại quân yêu tộc đạt được hoan hô cùng ủng hộ quá nhiều. Chuyện này làm Phổ Lạc Tư có chút không quá quen. Trong vương quan đại vị diện dĩ vãng chỉ có hắn và chín yêu tộc lãnh chúa mới có thể hưởng thụ loại ủng hộ này. Hiện tại nhiều ra một kẻ, hào khí trong đại điện bắt đầu biến thành rượu dị. Bất kể là Lâm Hy, Tạp Mễ Lạp, địa ngục ma long hay là yêu tộc lãnh chúa, hai bên cùng đám đại yêu vư tiên cũng cảm thấy rượu dị. Trong nội tâm Lâm Hy nặng trịch, lễ mừng mấy ngày qua hắn không có tham gia. Nhưng mà hôm nay Phổ Lạc Tư đột nhiên phái tiểu yêu tới gọi hắn thì hắn cũng hiểu đây là vì cái gì. Ti mơ thanh rượu chảy qua yết hầu, trong đại điện chỉ còn lại âm thanh uống rượu của Phổ Lạc Tư. Cơ hồ tất cả yêu tộc kể cả yêu tộc lãnh chúa đều nhìn qua Phổ Lạc Tư trên bảo tọa. Lâm Hy có được thân hình nhân loại nhưng kỳ thật không phải nhân loại mà là yêu tộc. Tin tức này là Phổ Lạc Tư để lộ ra ngoài, hơn nữa dùng uy vọng bản thân của hắn cũng khiến lũ yêu tin tưởng. Nhưng mà hiện tại người đầu tiên hoài nghi thân phận của Lâm Hy lại là hắn. Chuyện đột ngột này làm cho mọi người nhìn qua Phổ Lạc Tư chờ hắn trả lời thuyết phục. Mấy ngày nay ta từ chỗ những luyện khí sĩ kia đạt được một tin tức. Phổ Lạc Tư quay đầu không quan tâm uống rượu của mình, giống như vô tình ý nói hai chấm. Nghe nói bọn họ lần này tới đây vây quét không phải là yêu tộc chúng ta, mà là muốn đối phó một nhân loại, mà nhân loại này là... Phổ Lạc Tư nói đến chỗ này đột nhiên dừng một chút, mãnh liệt ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Hàn quang trong mắt lóe lên và biến mất. Lâm Hy ầm ầm. Long trời lở đất, yêu tộc hai bên cả kinh kêu lên, đứng lên nhìn qua Lâm Hy. Làm sao có thể? Nhân loại nhằm vào lại là hắn. Có thể lầm hay không? Không thể nào. Nhưng hắn kể vai chiến đấu với chúng ta nha. Không ngừng có âm thanh yêu tộc truyền ra trong đại điện, ngay cả mấy tên yêu tộc lãnh chúa cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Đại ca, việc này không phải chuyện đùa. Lâm Hy chính là công thần của chúng ta lần này, làm sao có thể chứ? Tuy lúc bắt đầu còn có người tỏ vẻ hoài nghi thân phận của Lâm Hy là bọn hắn, nhưng lúc này người không muốn tin tưởng ngược lại chính là những yêu tộc lãnh chúa. Dù sao Phổ Lạc Tư ném ra tin tức quá mức kinh người. Đây quả thực là bom tấn mà. Chuyện này ở mức độ nào đó mà nói là do mọi người chiến đấu sinh tử với nhau mấy ngày qua. Lâm Hy, ngươi cứ nói đi. Ánh mắt Phổ Lạc Tư lóe lên nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Trong mắt hàn quang lạnh lẽo. Ánh mắt lạnh như băng quả thực khiến người ta lạnh thấu xương. Ông, trong ấp Lâm Hy chấn động, âm thanh Phổ Lạc Tư làm cho bọn họ rơi vào hầm băng. Địa ngục ma long nghe âm thanh chất vấn quả thực là sợ tới mức chân mềm ra. Đáng chết à, đáng chết. Thằng này là làm sao biết? Chuyện này quá nhanh rồi. Địa ngục ma long quả thực khiếp sợ phát lạnh trong lòng. Trước một khắc những tên yêu tộc này đáng yếu như vậy, nhưng mà sau một khắc lại biến thành sát cơ lạnh lẽo. Ai cũng không biết Phổ Lạc Tư làm sao biết được. Ngay cả Tạp Mễ Lạp cũng biến sắc mấy lần. Nhưng mà làn da của nàng vốn trắng nõn trong khoảng thời gian ngắn không nhìn ra cái gì. Sát cơ đậm đặc. Lâm Hy cảm giác mình giống như con thuyền nhỏ đang đi trong bão lớn, tùy thời cũng có thể lật úp. Ngoài ý muốn tới quá nhanh. Mặc dù Lâm Hy không trông cậy vào việc sẽ bảo tồn bí mật này, nhưng mà chân tướng này tiết lộ quá nhanh thật khiến người ta không trở tay kịp thời. Lâm Hy nhìn qua Phổ Lạc Tư, sâu trong mắt của hắn thì hắn cảm giác được sát cơ không chút che giấu nào cả. Lâm Hy cảm giác được một đạo khí cơ mạnh mẽ bao phủ thân thể của hắn. Chỉ cần hắn có vọng động thì tiếp theo đó chính là một kích lôi đình, trực tiếp đánh chết hắn tại chỗ. Giữa hai người chênh lệch quá lớn, Phổ Lạc Tư thậm chí có thể một chiêu mưu sát hắn. Trong sát cơ đậm đặc hóa thành thực chất của Phổ Lạc Tư thì Lâm Hy biết rõ một chuyện. Nếu như chuyện này không thể dễ giải quyết thì nghênh đón hắn chính là tử vong. Chương 490 biến nguy thành an. 1. Trong đại điện âm thanh cây kim rơi cũng nghe được, ánh mắt của tất cả yêu tộc nhìn qua Lâm Hy. Chờ hắn trả lời. Trấn định. Trong nội tâm Lâm Hy âm thầm khuyên bảo chính mình. Hắn muốn tính hạ tâm lai nhưng mà khí tức tử vong quá dày đặc. Trước một khắc còn ỷ vào minh hữu với yêu tộc, giờ khắc này lại biến thành nguy cơ lớn nhất của hắn. Còn có biện pháp, nhất định còn có biện pháp.